Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 249. Hử Hóa Thành, trong một gian tửu quán thông thường, người người rộn ràng. Tửu quán này làm ăn rất tốt, không chỉ có thức ăn mỹ vị, còn có rượu ngon thượng phẩm. Ở bên cạnh cửa sổ, một nam tử vóc dáng hơi mập ngồi một mình, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt bùng lên tinh quang. Gã là Hồ Duyên Khánh, là một cường giả lục kiếp tiền đế. Gã không thuộc bất cứ thế lực nào, chỉ là tán tù, nhưng lại là sát thủ nổi danh của đế vực. Chỉ cần có tiền, dù là thất kiếp tiên đế thì gã cũng dám giết. Đương nhiên không đảm bảo thành công hay không, nhưng gã thật sự đã giết được một thất kiếp tiên đế. Vì vậy thanh danh vang xa, không ít người hoặc thế lực có việc không thể hạ thủ đều sẽ tìm gã. Mà lần này, nhiệm vụ gã nhận chính là giết Diệp Lăng. Kẻ thuê gã là Dị Vòng Cung, một trong bốn đại thế lực của đế vực. Chà chà, một tiểu gia hỏa tam kiếp tiên đế đỉnh phong, vậy mà giá trị 10 vạn cực phẩm tiền thạch. Đây không phải tặng tiền cho bổn tọa sao? Dễ như trở bàn tay. Hồ Duyên Khánh cầm một cái đùi gà hung hăng cắn một miếng, cười lạnh. Từ nửa tháng trước, sau khi dân bản địa tấn công đế vực, Diệp Lăng dần dần nổi danh trong đế vực. Hắn đánh bại Hải Yêu, cường giả dân bản địa đã mở ra 8 thần mạch rưỡi, tương đương với cường giả ngũ kiếp. Hơn nữa hắn còn đỡ được một kích của cường giả cửu mạch mà vẫn bình an vô sự, khiến không ít thế lực chấn động. Mặc dù khi ấy tràng diện hỗn loạn, nhưng tin tức về Diệp Lăng vẫn nhanh chóng truyền ra. Một tháng nữa, chúng thần đại chiến sẽ bắt đầu. Ba đại thế lực còn lại tuyệt đối không cho phép một hắc mã xuất hiện. Bốn đại thế lực có thể liên thủ ngăn cản bộ tộc dân bản địa, nhưng nếu liên lụy đến lợi ích thì tuyệt đối không cho phép. Trải qua tìm hiểu, tất cả tin tức về Diệp Lăng đã bày ra trước mặt ba đại thế lực, chỉ có những chuyện sau khi hắn tiến vào đế vực. Tỷ như chống lại chấp pháp quân, trở thành phó đô thống hắc giáp quân vô cùng cặn kẽ. Vì vậy nhiệm vụ lần này của Hồ Duyên Khánh chính là hành động đề phòng rắc rối có thể xuất hiện của Dị Vòng Cung. Nhưng Diệp Lăng đã bế quan hơn nửa tháng. Mặc dù tiên đế có thể bế quan trăm nghìn năm thì cũng chẳng sao, nhưng chúng thần đại chiến đã sắp bắt đầu rồi, chẳng lẽ hắn không định xuất quan sao? Bổn tọa không chờ nổi nữa. Nếu không phải đám người Hàn Cầm Hồ vẫn còn ở trong Hư Hóa Thành, bổn tọa đã xông vào trạch viện giết chết Diệp Lăng rồi. Hồ Duyên Khánh lắc đầu, trong mắt tràn ra sát cơ lạnh thấu xương. Rõ ràng là gã đã không còn kiên nhẫn. Gã đâu biết rằng có tối thiểu ba nơi khác trong Hư Hóa Thành cũng xảy ra cảnh tượng như vậy. Bọn họ cũng là người được các thế lực phái tới tiêu diệt Diệp Lăng. Ngoại trừ bốn đại thế lực, còn có một số thế lực không yếu có tư cách tham gia chúng thần đại chiến. Trong gian phòng của Diệp Lăng, toàn thân hắn tỏa ra kim quang mịt mờ, khí tức huyền diệu. Rầm rầm, trong cơ thể từng cỗ khí tức cuộn trào, sôi sục như núi lửa sắp phun trào. Đoàn nguyên khí kia đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Thể phách, huyết dịch, xương cốt, lồng tóc, thậm chí là tế bào của hắn đều lột xác chất biến. Kể cả tâm cảnh và linh hồn cũng đã biến đổi sau bao ngày đêm bị Diệp Lăng tìm hiểu về thiên đạo. Hình như nguyên khí này còn tốt hơn cả hỗn độn chi khí. Không hổ là nguồn gốc của tất cả linh khí trong tam giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Lăng mừng rỡ như điên, có được đoàn nguyên khí này, hắn tiết kiệm được tối thiểu 1000 năm tu luyện. 1000 năm, đây không phải là một khoảng thời gian ngắn chớp mắt liền qua. Đối với tiên đế mà nói, 1000 năm không ngắn chút nào. Thậm chí trong cửu đại tiên anh của Diệp Lăng hiện nay thì cũng đã ngưng tụ ra từng sợi nguyên khí. Bàn tay mỗi tiên anh đều nắm một tia nguyên khí mờ nhạt chậm rãi lay động. Tuy rất mờ nhạt, nhưng Diệp Lăng khiếp sợ phát hiện nguyên khí này ngưng tụ không tàn, hơn nữa còn có xu thế sinh sôi. Diệp Lăng không dám tưởng tượng, nếu tiên anh của chính mình có thể tạo ra nguyên khí, vậy có phải hắn đã trở nên đặc biệt kinh khủng hay không? Khi tiên anh thật sự sinh ra nguyên khí, hắn sẽ trở thành một bảo tàng khổng lồ. Trong hơn nửa tháng ngắn ngủi, tất cả nhận thức trước đây của Diệp Lăng đều bị phủ định đổi mới. Mặc dù là kiếp trước huy hoàng thì cũng bị hắn phủ định trong khoảng thời gian này. Quá mạnh mẽ, thiên đạo như tồn tại ngay trước mắt để cho mình tìm hiểu. Diệp Lăng cảm thán, trong lòng vô cùng kích động. Bà, đột nhiên một thanh âm xuyên thủng vang lên. Diệp Lăng cảnh giác, lặng yên không tiếng động đột phá đến tứ kiếp tiền đế. Mọi chuyện thuận lợi dễ dàng, nước chảy thành sông. Khi đột phá, Diệp Lăng không có chút cảm giác gian nan nào, hắn muốn là được. Đây chính là tác dụng đáng sợ của nguyên khí. Mới bao lâu trôi qua, trước khi hắn tới đây hắn chỉ là nhị kiếp tiền đế. Nhưng hiện nay, trải qua mấy tháng thời gian giao hợp cùng An Lan, tìm hiểu dưới Thái Hư thần thụ thôn phệ nguyên khí, ba đại kỳ ngộ trực tiếp đẩy hắn đến cảnh giới tứ kiếp tiền đế. Hơn nữa hắn còn mở ra 6 thần mạch, không chỉ lực lượng tăng lên, còn có một đạo mới sinh ra, một quang minh đại đạo. Đột phá tứ kiếp tiên đế, đó là một đại cảnh giới. Diệp Lăng cảm thấy tiên lực toàn thân như sôi trào vào giờ khắc này. Lực lượng cường đại lưu chuyển trong cơ thể Diệp Lăng, kinh mạch, tiên lực của hắn càng trở nên tinh thuần hơn. Mà hắn mới luyện hóa 1/3 đoàn nguyên khí lớn kia mà thôi, còn lại vẫn đang giấu kín trong toàn thân hắn. Trong nửa tháng, Diệp Lăng không thể hoàn toàn luyện hóa toàn bộ nguyên khí. Diệp Lăng đứng dậy, khi hắn cử động toàn bộ hư không đều chấn động. Hít thở, trong hơi thở của Diệp Lăng lộ ra lực lượng cường đại chấn áp hư không. Nếu vậy cứ để đó đã, dù sao cũng không chạy được, chúng thần đại chiến kết thúc sẽ bế quan tu luyện tiếp. Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Hiện nay tu vi của hắn là tứ kiếp tiên đế sơ kỳ, cửu đại tiên anh 6 thần mạch cộng thêm những thần thông khác. Dù là ngũ kiếp tiên đế thì cũng không làm gì được hắn. Thông thiên tháp ư? Diệp Lăng suy nghĩ một chút, nhưng rồi quyết định không xông vào đó bởi vì quá tốn thời gian. Hay là đi dạo một chút để buông lỏng tâm tính. Trong hư hóa thành, bên cửa sổ tử quán, Hồ Duyên Khánh ăn thịt uống rượu, lộ vẻ phát cuồng. Một tháng, nếu tiếp tục như thế, chúng thần đại chiến sẽ bắt đầu, lúc ấy còn giết cái rắm. Hai mắt Hồ Duyên Khánh bốc hỏa, hoàn toàn không nén lại được. Không phải Hồ Duyên Khánh không kiên nhẫn, nếu không có giới hạn thời gian là trước chúng thần đại chiến, thì gã có thể chờ trăm năm, nghìn năm. Gã là sát thủ, tố chất tối thiểu cần có chính là có tính nhẫn nại, đây là cơ bản nhất. Nhưng lúc này gã lại không chờ được, chúng thần đại chiến sắp bắt đầu, nếu mấy ngày tới mà không giết được Diệp Lăng, vậy sẽ không còn hy vọng. Chúng thần đại chiến, Hàn Cầm Hồ tuyệt đối sẽ hộ tống Diệp Lăng đến chủ cùng Thái Hư Thiên Cung. Y là bát kiếp tiên đế đỉnh phong, Hồ Duyên Khánh mà dám ra tay thì kết cục chỉ có chết. Gã chỉ có tu vi lục kiếp sơ kỳ, lúc trước may mắn giết chết một cường giả thất kiếp tiên đế, bởi vì tiên đế kia vốn bị trọng thương, gã nhân cơ hội mới hạ thủ thành công. Gã không cuồng vọng kiêu ngạo, gã biết rõ thực lực của chính mình, nhưng gã đâu biết rằng không chỉ mình gã, còn có mấy người khác cũng đang nôn nóng vô cùng. Trong khi Hồ Duyên Khánh đang nóng này, đột nhiên gã sững sờ, gã nhìn thấy một thân ảnh. Vìu, gã đứng phát dậy, trong mắt tỏa sáng, hùng hằng cắn một miếng thịt, sau đó nốc một chén rượu. Chờ được rồi. Thân ảnh kia chính là Diệp Lăng, là cái đinh ở trong mắt, cái gai trong thịt của vài nhóm sát thủ hiện nay. Bây giờ Diệp Lăng rất đáng tiền, chí ít cũng phải 10 vạn cực phẩm tiên thạch, không biết bao nhiêu người thèm khát. Hơn nữa hắn chỉ là tam kiếp tiên đế đỉnh phong, bất cứ kẻ nào cũng có thể lấy đầu hắn. Diệp Lăng đi dạo trên đường phố, thấy một quầy hàng bán bánh nướng xếp hàng dài, hắn cũng xếp hàng phía sau. Không tệ, rất là thơm. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, tiền giới khá giống trái đất, vô số tiên nhân là phi thăng thành tiên, cho nên tập tục vẫn duy trì, không thay đổi nhiều. Diệp Lăng đứng phía sau đội ngũ, thích ý chờ đợi, đã lâu không được nhàn nhã thế này, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng là một loại tu luyện. Hàng dần dài thêm, rõ ràng là mùi vị bánh nướng này không tồi. Diệp Lăng càng thêm mong đợi, xem ra mình sẽ được nếm bánh ngon rồi. Đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước, Diệp Lăng cũng thong thả tiến lên. Khi sắp đến phiên hắn, đột nhiên một thân ảnh hơi mập đi thẳng tới bên cạnh hắn. Này, làm cái gì đấy? Xếp hàng đi, sao ngươi không văn minh chút nào vậy? Diệp Lăng không nhịn được, người này làm sao vậy? Sao không có chút ý thức nào thế? Thời điểm thành tiên, thiên đạo không dạy ngươi tam tòng tứ đức à? À nhầm, đó là nữ tắc. Phải nói là không dạy ngươi tứ đạo ngũ mỹ, tư tưởng kiến thiết hiện đại hóa, xây dựng tiên giới hài hòa sao? Ngươi là Diệp Lăng? Kẻ hơi mập kia chính là Hồ Duyên Khánh. Lúc này, tiên lực cuồn cuộn bắt đầu khởi động, trong mắt lượn lờ hùng quang. Diệp Lăng sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng. Có ý gì? Mua một cái bánh nướng mà còn hỏi tên? Ta cho người biết, hôm nay ngươi lấy ai ra hù dọa thì cũng vô dụng thôi. Ta sẽ không nhường bánh nướng cho ngươi, muốn ăn thì tự ra phía sau xếp hàng đi. Diệp Lăng lắc đầu, lộ vẻ khinh miệt. Ta nhổ vào, ăn cái bánh nướng mà còn dám dọa ta, còn gọi tên ta, người to gan lắm. Đột nhiên một thanh trường kiếm xuất hiện trước mắt của Diệp Lăng, đâm mạnh về phía cổ của hắn. Trong mắt Hồ Duyên Khánh tràn đầy sát khí, trường kiếm hùng mạnh. Mẹ ơi, giết người, một cái bánh nướng mà thôi, ta không mua nữa, tặng ngươi này, có cần thiết phải vậy không? Diệp Lăng di chuyển, thân thể quỷ dị tránh thoát một kiếm này. Hồ Duyên Khánh đường đường là lục kiếp tiền đế, đột nhiên xuất thủ đánh lén Diệp Lăng, vậy mà không thể thành công. Hồ Duyên Khánh giận dữ ngập trời. Kết cục này là một sự sỉ nhục, đánh lén một tam kiếp tiên đế đỉnh phong mà lại không thể lập tức giết chết ư? Người chạy đi đâu? Hồ Duyên Khánh nổi giận gầm lên, mũi chân điểm một cái, thân ảnh lao nhanh. Vìu, gã chém ra một kiếm, kiếm quang lóe lên, trong chớp mắt đã tới trước mặt Diệp Lăng. Diệp Lăng cắn răng, Diệt Tiên kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, vung một cái, Diệt Tiên kiếm đánh ra lực lượng mạnh mẽ. Choàng, tia lửa văng khắp nơi, Diệp Lăng liên tục lui lại, sắc mặt cứng đờ. Dù sao Hồ Duyên Khánh cũng là lục kiếp tiên đế trung kỳ, hiện nay Diệp Lăng chỉ có thể bảo toàn tính mạng mà thôi, nếu muốn giết gã thì rất khó. Cái gì? Tứ kiếp tiên đế? Hồ Duyên Khánh lập tức trừng mắt, mới bao lâu mà hắn đã đột phá rồi? Theo tình báo, khi tên khốn kiếp này mới đến đế vực, hắn chỉ là tam kiếp sơ kỳ, mới bao lâu mà người này đã đột phá đến tứ kiếp tiên đế? Đùa. Còn bà nó, ngươi muốn mua bánh nướng à? Diệp Lăng trừng mắt kinh ngạc hỏi. Hồ Duyên Khánh cười dữ tợn. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng mê man, mình không đắc tội ai, sau khi tới đế vực hắn vẫn luôn rất an phận, tại sao đột nhiên có lục kiếp tiên đế muốn giết hắn, chẳng bình thường chút nào. Ngày sau đó, Hồ Duyên Khánh lao đến, thân thể bộc phát ra sát khí cuồn cuộn. Giết người rồi, người đâu, mau tới đây! Diệp Lăng hét lên, đám tiên đế ngây người xung quanh lập tức chạy tứ tán. Còn bà nó, quá vô nhân đạo! Diệp Lăng cắn răng xoay người bỏ chạy, đến bây giờ hắn còn chưa rõ mình đắc tội với người nào. Đánh thì không đánh lại, vậy nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng lập tức truyền âm cho Hàn Cầm Hổ, nhưng trùng hợp là Hàn Cầm Hổ đang chặn truyền âm. Má nhà người, muốn ta chết à? Hắn lần lượt truyền âm cho Hắc Vân Đế Quân, Khô Mộc Lão Nhân, nhưng vẫn không truyền âm được. Diệp Lăng đâu biết rằng mấy cường giả này đều đang họp trong Thái Hư Thiền Cung, nơi họp chặn tất cả truyền âm vì lý do an toàn của Thái Hư Thiền Cung. Hồ Duyên Khánh điên cuồng đánh tới, Diệp Lăng tức giận xoay người đánh trả. Cực điểm chân ý và hủy diệt chân ý bạo phát. Đùng, lực lượng khuếch tán, Diệp Lăng lùi lại, sắc mặt đỏ lên. Hồ Duyên Khánh ở đối diện cũng lùi lại hai bước, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Gã không ngờ một tứ kiếp tiên đế sơ kỳ có thể đánh lui mình. Vìu, Diệp Lăng bỏ chạy về hướng Thái Hư Thiên Cung. Sau lưng, Hồ Duyên Khánh điên cuồng đuổi theo. Nếu Diệp Lăng trốn vào Thái Hư Thiên Cung, vậy nhiệm vụ của gã sẽ thất bại. Ngày sau đó, trước mặt Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện năm cường giả, kẻ yếu nhất là lục kiếp tiên đế, cả đám sắc mặt âm trầm, sát cờ tứ phía. Trong lúc Diệp Lăng đang chạy chối chết, đột nhiên hắn nhìn thấy trước mặt có thêm vài cường giả, tất cả đều lộ vẻ mặt bất thiện, lập tức trong lòng thầm nghĩ không tốt. Huynh đệ, giết hắn cho ta! Diệp Lăng lập tức có quyết định, trực tiếp phất tay, thân thể vọt đến. Ngày sau đó, Hồ Duyên Khánh vẻ mặt tràn đầy sát khí vọt tới, nhìn năm tên lục kiếp tiên đế đối diện thì kinh hãi. Chẳng lẽ là quân cứu viện của Diệp Lăng, hay là bảo tiêu của Thái Hư Thiên Cung? Năm tên lục kiếp tiên đế kia cũng là sát thủ đến đây để tiêu diệt Diệp Lăng. Sau khi nhìn thấy Hồ Duyên Khánh, trong lòng lập tức sinh ra sát cơ. Mọi người nhìn nhau, hai phe xác định đối phương chính là người bảo vệ của Diệp Lăng, nếu vậy thì cũng phải giết chết. Vìu, một gã cường giả phi thẳng đến tấn công Hồ Duyên Khánh. Hồ Duyên Khánh thấy vậy thì trở nên ác độc, các người cứ đến đây đi. Nói chung hôm nay Diệp Lăng chắc chắn phải chết, nếu không không nhận được tiền thưởng là việc nhỏ, chết trong hư hóa thành lại là chuyện lớn. Còn, hai người lao vào chém giết, bốn gã tiên đế khác đang muốn đi giết Diệp Lăng. Tiên đế đang giao chiến cùng Hồ Duyên Khánh lập tức lùi lại. Gặp phải cường địch rồi, hợp lực giết hắn trước. Thực lực Hồ Duyên Khánh tương đối tốt, cường giả kia không làm gì được gã. Trong nháy mắt, năm lục kiếp tiên đế trực tiếp xông tới vây công Hồ Duyên Khánh. Mỗi người đều tựa như nổi điên, dùng hết tuyệt học. Ùng ùng, chiến trường của sáu người vô cùng kịch liệt, dư bà càn quét. Diệp Lăng trừng mắt nhìn cảnh tượng này. Năm tên này thật liều mạng, thực sự là bảo tiêu Thái Hư Thiên Cung phái cho mình à? Nếu không thì bán mạng như vậy làm gì? Còn có Hồ Duyên Khánh, rõ ràng là tên này sắp không chịu nổi nữa. Nhưng Diệp Lăng không dám nán lại, nóng này truyền âm cho Đồng Phương Sóc. Tên khốn kiếp nhà người đang ở đâu? Lão tử bị lục kiếp tiên đế đuổi giết. Lúc này trong một quán rượu, Đồng Phương Sóc đang nhàn nhã nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đột nhiên, sắc mặt y đại biến, lập tức đứng dậy. Trọng hư hóa thành, kẻ nào to gan dám truy sát Diệp Lăng? Ở đâu? Có bao nhiêu người? Đồng Phương Sóc vội vã đáp lời, không dám trì hoãn. Trên đường tổng cộng có 6 người, mạnh nhất là lục kiếp tiên đế. Nhưng bây giờ 5 người đánh 1, các người phái bảo tiêu cho ta à? 6 người? Đồng Phương Sóc lập tức kinh hãi, phi thẳng đến nơi đang giao chiến. Phái cái đầu người mau trốn đi. Năm tên kia chắc chắn không phải người Thái Hư Thiên Cung chúng ta, chắc là hảo hán nào đó xuất thủ tương trợ rồi. Hảo hán? Chắc hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ vậy. Nếu không, năm tên này tại sao lại xuất thủ? Đồng Phương Sóc đâu biết rằng đây chính là thủ đoạn của Diệp Lăng, bẫy 6 kẻ địch cho chúng tàn sát lẫn nhau. Trong Thái Hư Thiên Cung, mấy người Hàn Cầm Hồ vừa ra khỏi cấm chế, cả đám chuyện trò vui vẻ. Cung chủ, không xong rồi, có lục kiếp tiên đế ở trong thành ám sát Diệp Lăng, mau tới đây. Có 6 người đang giao chiến, nhưng chắc 5 tên trong đó là hảo hán xuất thủ tương trợ. Đám người Hàn Cầm Hồ hoàn toàn thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đỏ sậm. Giết Diệp Lăng? Tên to gan nào đây, không để bọn họ vào mắt à? Rầm rầm, lần lượt từng bóng người điên cuồng xông ra ngoài, chạy về hướng Diệp Lăng. Lúc này, Hồ Duyên Khánh bị vây công đã sắp không chịu nổi, phẫn nộ rống to. Diệp Lăng, bổn tọa không giết được người cũng tuyệt đối không để người dễ chịu. Hồ Duyên Khánh rống giận, hiện tại đã đến đường cùng. Năm tên lục kiếp tiên đế đáng chết này tuyệt đối là cường giả Thái Hư Thiên Cung phái tới. Năm tiên đế lập tức ngẩn người, con mắt trừng tròn vò. Người cũng tới giết Diệp Lăng, không phải bảo tiêu của hắn ư? Một kẻ kinh ngạc hỏi, trong đầu lập tức xuất hiện một ý niệm hoang đường. Đáng chết, không phải tấn công lầm người rồi chứ? Bảo tiêu? Bảo mùi mụi ngươi, lão tử là Hồ Duyên Khánh, các ngươi nói xem ta là ai? Hồ Duyên Khánh, kẻ chữ danh giới sát thủ, sao có thể là bảo tiêu? Má nó nhầm rồi, chúng ta cho rằng ngươi là bảo tiêu của Diệp Lăng. Hiểu lầm thôi, các huynh đệ cùng nhau liên thủ giết hắn đi, tiền thưởng chia đều. Lập tức năm cường giả rống giận. Hồ Duyên Khánh ngẩn ra, nghiến răng nghiến lợi. Má nó, các người suýt nữa thì đã giết ta, vậy mà trong nháy mắt đã nhận cùng phe cánh rồi hả? Vì nhiệm vụ giết Diệp Lăng, Hồ Duyên Khánh nhẫn nhịn trong sự phẫn nộ, nhưng gã đã nhớ kỹ dáng vẻ của năm người này rồi, sớm muộn gì thì gã cũng sẽ trả thù từng kẻ một. Diệp Lăng, chịu chết đi! Rầm rầm, 6 cường giả lao thẳng về phía Diệp Lăng, sát cơ cuồn cuộn. Sắc mặt Diệp Lăng đạm nhiên, nhìn 6 tên sắc mặt dữ tợn, hắn mỉm cười khoát tay áo. Khẩn trương như vậy làm gì? Không phải chỉ là giết người thôi sao? Sao làm như chuyện lớn lắm vậy? Được rồi, an tĩnh đi. Nói cho ta biết kẻ nào phái các ngươi tới giết ta. Đầu của ta đáng giá mấy đồng tiền? Diệp Lăng nhàn nhã hỏi. Vừa rồi Hàn Cầm Hổ truyền âm cho hắn, chứng tỏ hiện giờ đã chẳng còn nguy hiểm nữa. Nói nhiều làm gì? Ngươi làm con quỷ chết oan đi. Nhưng lão tử có thể cho ngươi biết, đầu của ngươi giá trị 10 vạn cực phẩm tiền thạch. Một gã lục kiếp tiên đế nói, sắc mặt Diệp Lăng lập tức đỏ lên. Tên nào ngu xuẩn ra giá thấp như thế? Lão tử chỉ đáng giá chừng ấy thôi ư? Giá trị của ta không thể nào thấp hơn 100 vạn tiên thạch, vậy mà chỉ có 10 vạn ư? Thật đáng thất vọng. Diệp Lăng đau lòng, sao mình lại giá rẻ như vậy? 10 vạn tiên thạch? 100 vạn? Ngay sau đó trong mắt 6 cường giả lập tức đỏ lên, còn người toát ra hồng quang. Nhưng đúng lúc này, một đạo thất ảnh như cuồng phong cuốn tới. Các người thật to gan, dám động thủ trong hư hóa thành, chán sống rồi. Khí tức lục kiếp tiên đế đột nhiên bạo phát, đó là Đồng Phương Sóc. 6 đại cường giả sững sờ, lập tức nóng nảy, không thể trì hoãn nữa, phải đánh nhanh thắng nhanh. Giết! 6 cường giả xuất thủ, 3 kẻ tấn công Đồng Phương Sóc, 3 kẻ đi giết Diệp Lăng. Dù thế nào, Diệp Lăng cũng không thể chống đỡ được 3 cường giả lục kiếp tiên đế liên thủ, nếu không thì hắn đúng là một tên yêu nghiệt. Nhưng trong nháy mắt bọn họ động thủ, thiên địa vốn an tĩnh đột nhiên bộc phát ra một lực lượng kinh thiên động địa. Lực lượng đáng sợ cường thế áp xuống, 5 thân thể cường tráng xuất hiện trong không trung. Hàn Cầm Hổ, Hắc Vân Đế Quân, Khô Mộc Lão Nhân, Hình Vô Vì, Vô Tầm Lão Nhân, 5 tiền đế xuất hiện. Sau khi 5 cường giả này xuất hiện, trong hư không, Hắc giáp quân đông nghìn nghịt cũng điên cuồng chạy nhanh. Giờ khắc này, khuôn mặt đám người Hồ Duyên Khánh hoàn toàn trắng bệch như tờ giấy. Lấy Diệp Lăng làm trung tâm, mấy dặm xung quanh trở thành một khu vực vắng vẻ. Không có bất kỳ tiên đế nào vây xem, toàn bộ đã bay đi rất xa, thần sắc hoảng sợ. Hắc giáp quân đầy trời mắt đỏ như máu, sát cơ giạt rào, cực kỳ giống một đám sói đói. Đây chính là đội quân đáng sợ uy phong hiển hách trong đế vực, bây giờ lại chỉ nhằm vào sáu lục kiếp tiên đế này. Hơn nữa ngũ đại cường giả hư hóa thành toàn bộ xuất động, cả đám phát cuồng như gặp đại địch, cắn răng nghiến lợi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chẳng lẽ có đại nhân vật gặp tập kích ở chỗ này ư? Các người muốn chết à? Dám ám sát trưởng lão Thái Hư Tiên Cung ta trong hư hóa thành, các người đều ăn gan hùm mật gấu đấy hả? Hàn Cầm Hổ đống giận, sắc mặt âm trầm như nước, nở nụ cười dữ tợn, ánh mắt liếc đám người Hồ Duyên Khánh. Mấy người Hắc Vân Đế Quân cũng cười lạnh, tiên khí lầm lầm trong tay như muốn xuất thủ đánh chết mấy tên đuôi mù khốn kiếp này. Nếu Diệp Lăng xảy ra chuyện ở hư hóa thành, mấy người bọn họ khó mà đưa ra lời giải thích. Quan trọng hơn chính là quyền uy của bọn họ bị khiêu khích, sau này sao còn mặt mũi hành tẩu trong đế vực nữa. Vốn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng mấy đại cường giả này đã tức giận phát điên, trực tiếp gán tội cho mấy tên to gan này. Để ta xem mấy kẻ này là ai. Hàn Cẩm Hổ nhếch miệng, nụ cười lạnh như băng, thần sắc lộ vẻ hung ác độc địa. Hồ Duyên Khánh, chà chà, một nhãi con lục kiếp tiên đế mà lá gan không nhỏ. Uầy, còn có A Hổ, kẻ được xưng là hy vọng mới của giới sát thủ, danh xưng Hổ Tồn Tiên Đế. Chà chà, hôm nay trận gió nào thổi ngươi tới đây? Chà chà, đây không phải Hồng Y Đế Quân sao? Đường đường lục kiếp tiên đế trung kỳ, vậy mà cũng làm ra cái hoạt động này ư? Hàn Cầm Hổ điểm danh từng tên sát thủ nổi tiếng, sát cơ trong lòng sắp không nén được nữa. Đám người Hồ Duyên Khánh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra. Xong rồi, bị Hàn Cầm Hổ nhằm vào, bọn họ chắc chắn không còn đường sống. Không chỉ Hàn Cầm Hổ, bốn đại cường giả khác đều là bá chủ thất kiếp đỉnh phong, bất cứ kẻ nào cũng đủ khả năng bóp chết bọn họ. Hàn Cầm Hổ còn là bát kiếp tiên đế đỉnh phong, một đầu ngón tay của người ta cũng đủ để nghiền chết tất cả bọn họ. Hiểu lầm thôi, kỳ thực ta và vị huynh đệ này chỉ tranh nhau một khối bánh nướng, vấn đề xếp hàng ấy mà. Chư vị cũng nên biết xếp hàng chỉ dành cho người kiên nhẫn, vậy nên chuyện này có thể bỏ qua mà đúng không? Là lỗi của ta, người xem đi, ta biết ngay mà, vị tiểu huynh đệ này khí vũ hiên ngang, chắc chắn không phải người bình thường. Đều tại ta, mắt chó coi thường người khác, giờ thì tự mình làm tự mình chịu. Bộp một tiếng, Hồ Duyên Khánh tự tát mình một cái, lúng túng nở nụ cười. Xếp hàng mua bánh nướng ư? Mẹ nó, vậy mà ngươi dám nói thành lời? Ngươi cho rằng đám bá chủ có vai vế trong đế vực này đều là kẻ ngu ư? Nhưng lúc này, Diệp Lăng lại cười híp mắt đứng dậy. Ta đã nói rồi mà, mua một cái bánh nướng thì cần gì phải nóng nảy đến mức ra tay đúng không? Làm người thì nên phóng khoáng, nhưng ngươi lại nói ngươi muốn giết ta, có phải hơi quá đáng rồi không? Diệp Lăng cười đi tới trước mặt Hồ Duyên Khánh, hắn nhếch miệng cười, nụ cười rất ôn hòa. Hồ Duyên Khánh sững sờ, lập tức gật đầu, trong mắt lộ ra một tia hy vọng. Người này nói vậy, có phải đầu hắn không ổn lắm hay không? Nếu vậy, ta tát ngươi một cái, chắc không có vấn đề gì chứ. Nhưng Diệp Lăng đột nhiên ngại ngùng cười nói. Ngại ngùng? Hồ Duyên Khánh sững sờ, sao gã có cái cảm giác mình đang bị dụ nhảy xuống hố vậy? Không, không thành vấn đề, chắc vậy. Hồ Duyên Khánh liếc Hàn Cầm Hổ, cuối cùng nhẫn nhịn nói. Mặc kệ thế nào, chỉ cần còn sống, dù chịu bao nhiêu khuất nhục cũng không quan trọng. Chỉ cần ngoan ngoãn chịu nhục, hắn sẽ không giết mình, đây chính là chuẩn tắc của tiên giới. Nhưng gã đâu biết Diệp Lăng được xưng là tên lưu manh tiên giới, không hề biết quy củ là cái thứ gì. Được, nếu vậy thì ta đánh đây. Diệp Lăng cười nói, Hồ Duyên Khánh lập tức trừng mắt. Người có đánh không? Sao nhiều lời như vậy? Làm như giết người còn muốn báo trước một tiếng ấy. Bà. Đột nhiên Diệp Lăng vùng tay, lực lượng sáu thần mạch cùng dịch cực kim thần bát trọng điên cuồng tụ lại. Ùng ùng, bàn tay vỗ xuống, hư không như sắp vỡ nát, cực kỳ đáng sợ. Còn bà nó, Hồ Duyên Khánh ngẩn ra, sao lại khủng bố như vậy? Không phải chỉ tát một cái thôi ư, nhưng đây rõ ràng là muốn giết người mà. Gã vừa muốn tránh đi, bàn tay Diệp Lăng đã hung hăng vỗ vào gò má gã. Bép, thanh âm thanh thúy khiến người nghe sợ hãi. Hồ Duyên Khánh bay đi ngã xuống đất, gương mặt lõm vào. Phốc phốc phốc, từng chiếc răng văng ra khỏi miệng Hồ Duyên Khánh, rớt xuống đất, còn dính chút máu thịt. Quá thảm, năm sát thủ còn lại thì run lên, tên này quá độc ác. Bị giết thì chỉ mất mạng mà thôi, nhưng Diệp Lăng làm như vậy còn quá đáng hơn cả cái chết. Cảm ơn cái tát của người đã đánh thức ta. Ồ ồ. Hồ Duyên Khánh bỏ dậy, miệng lọt gió nói lúng búng. Trong mắt gã lóe lên ánh sáng mơ hồ, không bị bất cứ kẻ nào phát hiện. Diệp Lăng vui mừng đi tới bên cạnh gã, nhếch miệng cười. Một cái bánh nướng mà thôi, sao phải thù địch đến thế? Ồ đúng rồi, ngươi nói chúng ta là bằng hữu đúng chứ? Diệp Lăng cười hỏi. Hồ Duyên Khánh liền vội vàng gật đầu. Bằng hữu ư? Kẻ thù sinh tử thì đúng hơn. Nếu ngươi là bằng hữu, vậy năm tên này là sát thủ được phái tới giết ta. Ta thấy vừa rồi ngươi mới đứng chung một chỗ với bọn họ. Thế này đi, ngươi giúp ta xác nhận bọn họ thế nào? Bọn họ đâu thể vì một cái bánh nướng mà tranh chấp với ta, đúng chứ? Nụ cười sán lạn của Diệp Lăng khiến Hồ Duyên Khánh rợn cả tóc gáy. Ta cảm thấy một cái bánh nướng cùng lắm chỉ khiến vài người tranh cướp với ta mà thôi. Chắc ngươi không cùng phe với bọn họ đâu nhỉ? Ngươi nói xem. Diệp Lăng chậm rãi hỏi. Hồ Duyên Khánh sững sờ, ánh mắt lập tức nảy sinh ác độc rồi hỏa hoãn trong nháy mắt. Ngươi nói đúng, vừa rồi ta thấy mấy tên này muốn giết ngươi. Ta còn khuyên bọn họ không cần thiết phải làm như vậy. Một người tranh chấp vì việc xếp hàng như ta còn không động thủ, nhưng bọn họ vẫn mất trí. Chính là bọn họ, không sai đâu. Hồ Duyên Khánh khẳng định nói, năm sát thủ còn lại hoàn toàn choáng váng. Hồ Duyên Khánh, mẹ nhà ngươi. Hồ Duyên Khánh, tỉnh khốn, đồ con rùa. Người quá vô sỉ, vậy mà dám tố cáo chúng ta, còn có chút nhân tính lương tri nào không? Lại còn vì một cái bánh nướng. Ngươi thật sự cho rằng mình là người tốt lành chỉ vì một cái bánh nướng mà gây ra huyết án à? Hồ Duyên Khánh, tỉnh khốn kiếp, lão tử rủa chết cả nhà ngươi. Khốn kiếp tới đây, lão tử muốn đấu với ngươi. Hàn công chủ, tên khốn kiếp này muốn giết trưởng lão của các ngươi. Đúng vậy. Nằm sát thủ hoàn toàn nóng này, hận không thể xông đến cắn chết cái tên Hồ Duyên Khánh khốn kiếp này. Đây là cái thứ gì, chẳng có chút lương tri nào cả. Hàn Cầm Hổ nợ nụ cười rồi lắc đầu, y chỉ Diệp Lăng gật đầu. Ý y rất rõ ràng, không liên quan đến ta, người ta mới là chủ, tìm hắn đi. Lúc này, mấy đại cường giả đã nhìn ra Diệp Lăng muốn đùa giỡn mấy tên ngốc này. Cũng tại mấy tên sát thủ này chỉ muốn sống sót, tâm tư rối loạn, nếu không sao có thể không hiểu tình thế của mình hiện tại. Chà chà, lời của các ngươi nói quá viển vông. Hảo hữu Hồ Duyên Khánh của ta, bằng hữu đáng giá giao phó thần nhân đã nói với ta rằng kẻ thù chính là các ngươi. Cung chủ, ta tin tưởng Hồ Duyên Khánh, bằng hữu tốt nhất của ta tuyệt đối sẽ không hãm hại những người này. Xin ngài hãy động thủ giết 5 người hại ta. Diệp Lăng ôm quyền, thần sắc nghiêm túc, nằm tên sát thủ kinh hãi. Hồ Duyên Khánh, tên khốn kiếp, lão tử liều mạng với người. Ta muốn đâm chết cái tên khốn kiếp nhà người. Tới đây, hy sinh chúng ta để bảo vệ mạng sống đúng không? Lão tử không giết chết người thì sẽ tự sát. Được đấy Hồ Duyên Khánh, trời chiều không tồi đâu, người trượng nghĩa thật. Nằm tên sát thủ chửi ầm lên. Đột nhiên, một gã sát thủ đứng ra, kẻ đó chính là A Hổ, ngôi sao sát thủ mà Hàn Cầm Hổ đã nói đến. Sắc mặt A Hổ vô cùng nghiêm túc, hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh Diệp Lăng lắc đầu. Nếu cục diện đã thế này thì ta không thể không nói cho người biết. Kỳ thực ta mới là người làm việc nghĩa. Vừa rồi ta thấy tên Hồ Duyên Khánh khốn kiếp này muốn giết người, nên ta mới ra tay bảo hộ người. Ta luôn hành hiệp trượng nghĩa, tuyệt đối không lang tâm cẩu phế giống như gã. Chúng ta đối nhân xử thế phải có ranh giới cuối cùng, đúng không? Còn nữa, mấy người bọn hắn cũng đều là sát thủ, còn ta thì oan uổng. A Hổ đột nhiên lật ngược tình thế, Diệp Lăng ngây người. Má nó, có cần phải vô sỉ như vậy không? Bốn tên sát thủ và Hồ Duyên Khánh choáng váng ngơ ngác nhìn A Hổ. A Hổ nhếch miệng cười, nghiêm túc gật đầu với Diệp Lăng. Để tỏ thành ý, ta cũng có thể cho ngài đánh một cái bạt tai, nhưng không phiền ngài động thủ, cứ để ta. Dứt lời, đùng một cái, A Hổ tự tát bay chính mình, hàm răng bay nằm viền, khuôn mặt tràn đầy máu tươi, nhưng y vẫn tươi cười. Mẹ nhà nó, tàn nhẫn thật đấy, tên khốn này dám xuống tay thật. À, ta cảm giác ngươi bây giờ đã trở thành bạn tốt của ta. Diệp Lăng cảm động nói. Hồ Duyên Khánh lập tức nóng nảy. A Hổ, ngươi là tên cáo giả, muốn tranh với lão tử ư? Lão tử bóp chết ngươi. Hồ Duyên Khánh trực tiếp xông qua, nghiến răng nghiến lợi siết chặt cổ A Hổ. A Hổ không mặc kệ, trực tiếp hoàn thủ, một quyền đập trúng khuôn mặt Hồ Duyên Khánh, hai người đánh nhau như hai gã lưu manh. Bốn sát thủ còn lại thế vậy thì nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt đỏ sậm. Các huynh đệ, hai tên khốn kiếp này muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, cùng xông lên giết chết hai tên khốn này. Bốn đại sát thủ cũng xông tới, cả đám kêu gào. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một tiên đế trực tiếp đổi hướng chạy tới trước mặt của Diệp Lăng. Tin ta đi, ta vô tội, bọn họ mới là sát thủ. Ta bị bọn họ hiếp bức mới đến, thân bất do kỷ. Người không biết thì không có tội, xin ngươi đại lượng tha cho ta một mạng. Bịch, người này trực tiếp quỳ xuống, năm sát thủ đang quần ẩu lập tức ngừng lại. Cả đám nhìn nhau, rồi đột nhiên thân thể chấn động há to miệng, tay run run chỉ vào cái tên đang quỳ dưới đất. Tên khốn, còn dám sao chép y nguyên cách của ta, thứ vô nhân tính, các huynh đệ liều mạng với hắn. Rầm rầm, năm tên này điên cuồng tấn công tiên đế đang quỳ ở dưới đất. Tiên đế đang quỳ kia cũng gào khóc kêu loạn. Để tỏ tấm lòng thanh bạch của mình, ta nguyện liều mạng chiến một trận. Đừng kéo ta nhất định phải xông lên. Kẻ đang quỳ quát to, nhìn năm tiên đế điên cuồng vọt tới. Diệp Lăng lãnh đạm nhìn gã, một cước đạp bay tên tiên đế có tiềm chất ảnh đế này. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, còn có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Rào, tiên đế bị Diệp Lăng đạp bay chu lên thảm thiết, trực tiếp ngã vào đoàn người. Ùng ùng, chém giết bạo phát, sáu tên tựa như nổi điên, vừa đánh vừa rít gào. Đám người Hàn Cầm Hổ choáng váng, sao lại hoang đường như vậy? Đây là sáu sát thủ lục kiếp tiên đế, tố chất tâm lý rất tốt ư? Rõ ràng là sáu tên du côn không biết xấu hổ, cả đám chơi trò phản bội vô cùng chuyên nghiệp. Bên kia, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, Diệp Lăng mỉm cười nhìn. Hồ Duyên huynh, hạ tộc cho ngươi bao nhiêu tiên thạch? Diệp Lăng đột nhiên hỏi một câu tất cả mọi người không ngờ được. Cái píp là Di Vong Cung. Hồ Duyên Khánh đang kịch liệt chém giết đáp lại theo bản năng, rồi sắc mặt lập tức thay đổi. Xong rồi, khốn kiếp, sao lại bị lừa nói thật rồi? Đám sát thủ lộ vẻ khẩn trương, trực tiếp thoát khỏi chiến trường. Cả đám sợ hãi, sợ Diệp Lăng đột nhiên bẫy bọn họ. Diệp Lăng cười híp mắt nhìn Hồ Duyên Khánh gật đầu. Vìu, đột nhiên, một đạo trường thương lao đến, hư không sụp xuống, thiên địa đổ nát. Hồ Duyên Khánh trừng mắt, cảm giác mình không cách nào khống chế thân thể. Dường như không gian quanh mình đều bị khống chế, căn bản không thể nhúc nhích. Ngày sau đó, trường thương xuyên thủng lồng ngực của gã, máu tươi phun ra vô cùng chói mắt. Máu tươi văng lả tả, thân thể Hồ Duyên Khánh chậm rãi ngã xuống đất, không còn khí tức. Kết thúc tập 249.